Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, gặp được một cái hoa hạ thông. Xe là một cỗ sàn xe cực cao jeep. Tại loại này địa phương quỷ quái, cũng chỉ có loại xe này có thể mở, đổi thành phổ thông xe con. Căn tiến không khe nứt lớn, trong xe hết thảy đều cực kỳ đơn sơ, liền ghế dựa. Ngồi lên đều là cứng rắn băng băng mát. Thạch Lỗi lái đi ra ngoài vẫn chưa tới một cây số, đã cảm thấy điên cái mông có chút đau. Tâm lý đã sớm đem Hắc Tạp mắng hơn 36,000 lượt. Thế nhưng là cũng không làm nên chuyện gì a. Thạch Lỗi nhớ tới hôm nay cũng là kết toán ngày, chính mình hẳn là còn có chút tiền vô dụng rơi. Hai ngày này một lòng chỉ nghĩ đến tới cứu vãn Ngu Bán Chi. Hơi kém đem chính mình cho cứu vãn không? Nếu không phải đột nhiên sinh ra thống mạ Hắc Tạp suy nghĩ, khả năng vẫn thật là quên tiêu phí sự tình. Ban đầu nghĩ là trên thân điểm này tiền cũng liền với ngồi hai chuyến phi cơ. Sau đó lại đặt trước cái quán rượu cái gì. Có thể trên đường đi vé máy bay một mao tiền đều không hoa qua. Quán rượu hiển nhiên cũng là không dùng được đồ chơi. Thạch Lỗi không nói hai lời quay đầu xe. Thẳng đến Kampala khu vực thành thị, hắn phải đi đem tiền cho hoa. Tuy nhiên nghĩ đến Ngu Bán Chi bị giam lỏng lấy nhất định rất gấp. Nhưng là Thạch Lỗi cũng chỉ có thể yên lặng nói với Ngu Bán Chi một tiếng xin lỗi. Dù sao nếu như không đem tiền tiêu hết, hắn tuy nhiên bởi vì có một lần miễn ở trừng phạt thời cơ mà sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng vì chỉ là 7 vạn khối tiền, mà tổn thất hết cái này miễn ở trừng phạt thời cơ. Vậy cũng quá được trả bằng mất. Ngu đại ca a, ngươi lại hơi nhẫn nại một hồi. Ta xài hết tiền liền đi tìm ngươi a, tiến khu vực thành thị. Ngược lại là cũng thuận tiện. Phóng tầm mắt nhìn tới đều không có gì cao ốc. Thế là Thạch Lỗi lái xe thẳng đến tối cao này building. Vô luận như thế nào, này phụ cận khẳng định đều có thể bó lớn dùng tiền địa phương. Nhìn thấy một nhà cửa hàng, Thạch Lỗi vọt thẳng đi vào. Thế nhưng là quét một vòng, Thạch Lỗi lại mộng bức, địa phương quỷ quái này, liền không có thấy cái gì đáng tiền đồ, vật ngược lại là rực rỡ muôn màu rất lợi hại không ít. Thế nhưng là bên trên yết giá lại làm cho Thạch Lỗi cảm thấy rất lợi hại nhất cả trứng. Sổ tự ngược lại là rất lợi hại uy vũ hùng tráng. Tùy tiện một vật đều là 4 chữ số cất bước, nhưng là Thạch Lỗi điều tra tỷ lệ hối đoái. Uganda tiền tệ gọi là đồng tiền, đổi lấy nhân dân tệ đại khái 500 so 1, nhìn lấy một cái cực đại quả dứa khoảng chừng 2 cây di lớn nhỏ bộ dáng. Có thể giá cả lại chỉ cần 2.000 đồng tiền khoảng chừng 1 cây di. Nói cách khác, mua một cái đầy đủ Thạch Lỗi ăn 3 năm ngừng lại quả dứa vậy mà chỉ cần 7 khối nhiều tiền nhân. Dân tệ, cả xuyên chuối tiêu, cũng là từ trên cây vừa chặt đi xuống. Một vòng chỉ ít mấy chục cân. Thế mà yết giá chỉ có 1 vạn đồng tiền. Hợp nhân dân tệ 20 khối không đến. Lại nhìn y phục, đều là nghĩa ô tiểu thương phẩm thành cảm giác. Xanh xanh đỏ đỏ ngược lại là rất lợi hại có thể dung nhập địa phương không khí. Nhưng là giá bán, cơ hồ tất cả đều tại 2 vạn đồng tiền phụ cận. Toàn bộ cửa hàng chuyển nhất đại lượt. Thạch Lỗi đoán chừng, hắn coi như lại cố gắng như thế nào. Có thể ở chỗ này tiêu xài mấy ngàn nguyên nhân dân tệ thế là tốt rồi. Chỗ này chẳng lẽ liền không có hàng xa xỉ cửa hàng A. Thạch Lỗi không khỏi cảm giác được từng đợt tuyệt vọng. Có thể là Thạch Lỗi trịch trục hành vi gây nên dân bản xứ chú ý. Một cái vừa khô vừa gầy người da đen tiểu hòa tử. Đi tới, miệng bên trong vậy mà toát ra một câu Hàn ngữ. Thạch Lỗi tuy nhiên nghe không hiểu. Nhưng dầu gì cũng là nhìn qua phim Hàn người. Miễn cưỡng phân biệt ra được đó là Hàn ngữ. Khoát khoát tay. Thạch Lỗi dùng tiếng Anh nói. Ta không phải người Hàn. Chấm ngoặc kép. Đối phương một mặt mờ mịt. Nhưng rõ ràng ý thức được Thạch Lỗi không phải người Hàn. Thế là lại đổi thành tiếng Nhật. Thạch Lỗi trực tiếp chửi một câu. Tám nghiên cứu. Chấm ngoặc kép. Sau đó tiếp tục dùng tiếng Anh nói hắn không phải ngày người. Người da đen tiểu hòa tử bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nói một câu, người tốt, người là người Hoa. Thạch Lỗi im lặng, Trong lòng tự nhủ, gia hỏa này tiếng Anh không biết nói Hàn ngữ, tiếng Nhật cùng tiếng Hoa ngược lại là đều sẽ một chút. Thế là Thạch Lỗi nói ra, vâng, ta là người Hoa, chấm ngoặc kép. Đối phương lập tức kích động bắt lấy Thạch Lỗi cánh tay, nói, người Hoa tốt, người Hoa đặc biệt tốt, ta cũng là người Hoa, chấm ngoặc kép, người cho ta là mù à, người cũng hắc thành dạng này, người nói cho ta biết nói ngươi là người Hoa. Ban đầu muốn mau sớm thoát khỏi đối phương, không có nghĩ đến cái này hắc tiểu hỏa nhi tiếng Hoa nói còn thực là không tồi. Tuy nhiên khẩu âm rất có vấn đề, nhưng cơ giao lưu thật đúng là hoàn toàn không có chướng ngại. Người tốt, ta gọi sao, phần trăm, thằng đô la phần trăm, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Người Phi Châu tên thật không phải là người loại có thể nghe hiểu. Thạch Lỗi mờ mịt nhìn lấy cái này không biết muốn làm gì ra hỏa. Hoàn toàn nghe không hiểu tên hắn đến cùng là mấy cái ý tứ. Ta cũng có cái Hoa hạ tên. Ta gọi Long Jersey. Chấm ngoặc kép. Tê liệt ngươi có phải hay không muốn ăn đòn. Ngươi đây là muốn theo lãnh tụ vĩ đại làm thân thích à. Ta đặc biệt sùng bái các ngươi khai quốc lãnh tụ. Cho nên cho mình lấy cái tên này. Hắn người lãnh đạo dân đến giải phóng. Nếu là Uganda có dạng này người liền tốt. Thạch Lỗi im lặng lắc đầu. Nói, người đến cùng có chuyện gì? Người tiếng Hoa nói không tệ à, ta là người Hoa. Chấm ngoặc kép, khả năng chính mình cũng cảm thấy không có sức thuyết phục gì. Thế là lại sửa lời nói. Ta tại Hoa Hạ được đi học. Thật nhiều năm, muốn lưu ở Hoa Hạ làm thuê. Nhưng là hộ chiếu làm không được. Chỉ có thể trở về. Hàn ngữ cùng ngày lời nói. Ta đều là tại Hoa Hạ học. Học một chút xíu, nhưng là tiếng Hoa, ta toàn đều biết, thế mà dạng này cũng có thể gặp được một cái Hoa hạ thông. Thạch Lỗi cũng thật sự là không biết nên nói thế nào. Vậy ngươi vừa rồi cùng ta dùng Hàn ngữ chào hỏi làm gì? Bình thường chúng ta nơi này có rất ít người Hoa nguyện ý đến. Người Hoa qua Nam Phi tương đối nhiều. Chấm ngoặc kép, được được được, ngươi chớ cùng ta lại nói. Người đến cùng muốn làm gì? Thạch Lỗi thấy đối phương có thao thao bất tuyệt ý tứ. Đuổi vội vàng cắt đứt hắn lên tiếng đến. Hắc tiểu tử trên mặt lộ ra mấy phần thẹn thùng chi sắc. Hắn nói, ta nhìn ngươi thật giống như đang tìm cái gì đồ, vật. Liền muốn nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi một tay. Sau đó, chấm ngoặc kép, ngón tay hắn xoa động. Làm kiếm tiền thủ thế. Ngươi hiểu, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi không khỏi để, cười nói, người thật đúng là cái gì đều hiểu a, đó là nhất định phải. Ta là người Hoa a. Tốt, người nếu là hôm nay có thể giúp đỡ ta ta liền dẫn ngươi đi Hoa hạ. Cam đoan ngươi từ nay về sau hộ chiếu cũng sẽ không có vấn đề. Hắc tiểu tử nghe xong, nhất thời hai mắt sáng lên, vội vàng nói ra, thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Ngươi có dám hay không cho ta làm cái dẫn đường? Khe nứt lớn ngươi quen thuộc chưa quen thuộc? Thạch Lỗi động tâm, dù sao, chỉ dựa vào cái kia thượng thế kỷ đồ cổ vệ tinh máy nhận tín hiệu. Hắn còn thật không có hoàn toàn chắc chắn có thể tìm tới ngu bán chi chỗ tại tọa độ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là muốn đến khe nứt lớn bên trong du ngoạn à? Thạch Lỗi cảm thấy, đã muốn làm cho đối phương cho mình làm dẫn đường. Vậy liền nhất định phải nói với đối phương rõ ràng. Sau đó hắn nói, Long Jersey, này, ngươi cái này phá tên. Dạng này, ta liền gọi ngươi mau đầu đi. Được sao? Hắc tiểu tử dùng lực gật đầu. Thạch Lỗi nói tiếp, mau đầu, ta hôm nay muốn đi địa phương. Ta chỉ có một cái kinh độ và vĩ độ tọa độ. Đương nhiên, ta có vệ tinh máy nhận tín hiệu. Thế nhưng là ta thích hợp không quen. Rất lợi hại cần ngươi người như vậy dẫn đường. Mà lại, ta hôm nay muốn làm sự tình. Có nhất định tính nguy hiểm. Ngươi có dám hay không mang ta đi? Ta hội tận lực cam đoan ngươi an toàn. Đến nhất định phạm vi về sau. Ngươi liền có thể chính mình trở về. Cụ thể là chuyện gì? Ta không thể nói cho ngươi. Nhưng là thù lao. Ngươi tùy tiện mở. Mau đầu nghiêm túc ngẫm lại. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sau khi chuyện thành công, người thật có thể mang ta đi Hoa Hạ, giúp ta giải quyết hộ chiếu vấn đề. Ta cho ngươi công việc không là được à? Ngươi liền có thể làm việc hộ chiếu. Vậy thì tốt, thành giao. Mau đầu quyết định thật nhanh. Xem ra, có thể trở lại Hoa Hạ. Đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Sau đó, hắn lại có chút nhăn nhó nói. Bất quá thù lao vẫn là đến có. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi ra cái giá. 1000 nhân dân tệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.